Ta thừa kế ác quỷ phòng. Tác giả: Kiếm Vô Vân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 366. Chương 366. Quỷ Hoa Hoa ăn mày. Ta giao thủ một lần, oán khí rất nặng, sợ rằng đã không phải là một hai năm quỷ. Tiểu Tuyết nói, ăn mày, danh tự này nghe có chút âm xâm xâm. Hẳn là Lữ Kiều chính mình lấy được tên đi. Lúc ấy nàng nói, cái kia bất đảo ông Hoa Hoa là đang ở trong nước nhặt được. Rất có thể là chết ở bờ sông một cái ác quỷ, sống nhờ ở cái kia bất đảo ông bên trong. Tiểu Tuyết nghẹo đầu, ngươi nói sao liền ăn mày đâu rồi? Nếu như kêu nhị trụ tử, nhị lăng tử, kinh khủng này cảm trong nháy mắt không có. Từ Khuyết bị Tiểu Tuyết lời nói làm cười. Vậy làm sao có thể? Danh tự này hẳn là Lữ Kiều chính mình lấy được. Giống như ta lấy cho ngươi rồi Tiểu Tuyết danh tự này. Đang nói, một người cảnh sát gõ một cái cửa xe. Từ Khuyết liền vội vàng đi ra ngoài. Chỉ thấy người cảnh sát này nói, Lữ Kiều thi thể phát hiện. Quá tốt, Từ Khuyết đến khi lâu như vậy, liền muốn tìm được Lữ Kiều cái kia bất đảo ông Hoa Hoa. Đồ chơi kia nhất định là vật bất tường, phổ thông đại hỏa đối với nó vô dụng, cho nên hắn muốn tìm được bất đảo ông ăn mày. Đi tới Lữ Kiều bên thi thể thượng, giờ phút này cổ thi thể này đã bị đốt không còn hình dáng. Từ thi thể đường danh đến xem, thi thể loáng thoáng cất giữ Lữ Kiều dáng vẻ, bất quá tìm một vòng, bất đảo ông vẫn là không có tìm tới. Có phát hiện hay không một cái bất đảo ông? Từ Khuyết nhìn mấy cái cảnh sát hỏi. Bất đảo ông? Không thấy à? Tìm cái vật kia làm gì? Một người cảnh sát không rõ vì sao. Cái vật kia rất trọng yếu. Các ngươi vừa mới ai phát hiện thi thể? Từ Khuyết hỏi. Mấy người chúng ta? Thi thể bị một nhóm đồ vật đè. Chúng ta nhưng là phí hết đại kính rời ra ngoài. Không phải là a? Phùng Ngọc Tường vừa mới cũng cùng chúng ta đồng thời rời. Bất quá hắn thủ đột nhiên bị phá vỡ. Trương đội trước hết để cho hắn trở về. Nếu không đánh hắn điện thoại hỏi một chút cái kia cái gì bất đảo ông hắn thấy qua không? Có, người rời đi trước. Ừ, nhắc tới cũng kỳ. Không phải là thủ phá vỡ sao? Đi nhanh như vậy. Không được. Từ Khuyết hô to một tiếng. Đem mấy cái này cảnh sát sợ hết hồn. Bất đảo ông sợ rằng khống chế Phùng Ngọc Tường. Phùng Ngọc Tường mang theo bất đảo ông rời đi. Từ Khuyết liền vội vàng tìm được Trương Phương Chính. Trương đội, người trong đội một cái tên là Phùng Ngọc Tường rất có thể gặp nguy hiểm. Từ Khuyết, ngươi nói cái gì vậy? Này Hảo Đoan Đoan, không phải là phá vỡ thủ sao? Không. Lữ Kiều sở dĩ biến thành như vậy là bởi vì nàng lấy được một cái tà vật, một cái bất đảo ông. Bây giờ bất đảo ông bị Phùng Ngọc Tường lấy được, rất có thể sẽ có chuyện. Tà vật, Trương Phương Chính cũng từ lần trước linh dị cục điều tra tìm tới Từ Khuyết lần đó sau đó cũng biết Từ Khuyết biết một ít phương diện kia sự tình. Nhất thời trao mày, ngươi chờ một chút, ta lập tức gọi điện thoại. Sau đó đẩy gọi điện thoại, bất quá không người tiếp. Phùng Ngọc Tường là theo chân xe cứu thương rời đi. Ta lái xe mang đi ngươi cái kia xe cứu thương chỗ bệnh viện, được. Chiếc xe một đường lái nhanh. Trương Phương Chính cũng biết chuyện này nghiêm trọng tính. Một khi chậm, hắn đội viên rất có thể xảy ra chuyện. Chuyện này có muốn hay không báo cáo linh dị cục điều tra? Trương Phương Chính không nhịn được nói. Lần này liên lụy đến rồi ta cảnh sát viên, ta cảm thấy phải trả là báo cáo thượng cấp tương đối khá. Nếu không, nếu như hỏi tới, nơi này ta không tốt giao nộp. Trương Phương Chính cũng là tốt bụng nhắc nhở Từ Khuyết. Từ Khuyết suy nghĩ một chút, cái này bất đảo ông ăn mày đã cùng chính mình kinh khủng mãnh quỷ lâu không có gì liên lạc. Không cần phải đích thân giải quyết. Cho nên giao cho linh dị cục điều tra cũng không tệ. Thuận tiện, nhìn một chút linh dị cục điều tra nhân rốt cuộc là người hay quỷ. Là yêu là quái, nghĩ tới đây, Từ Khuyết gật đầu, dĩ nhiên phải báo cáo linh dị cục điều tra. Bất quá về chuyện ta đừng bảo là, ngươi liền nói nữ nhân kia thông qua cái kia bất đảo ông khống chế rất nhiều người. Có chút không bình thường. Thấy Từ Khuyết rất tốt nói chuyện. Trong lòng Trương Phương Chính cũng thật cao hứng. Lập tức liên lạc lần trước gặp qua linh dị cục điều tra Đoạn Khải Chính. Điện thoại kết nối, Trương Phương Chính đem Từ Khuyết giao cho hắn nguyên thoại nói một lần. Cuối cùng nói, xe cứu thương đi thứ ba bệnh viện nhân dân. Biết, người lập tức đem người cái kia cảnh sát viên Phùng Ngọc Tường tài liệu cho ta. Được, Trương Phương Chính đem Phùng Ngọc Tường tài liệu phát tới. Sau đó mới thở phào nhẹ nhõm. Trương đội, cùng những thứ kia linh dị cục điều tra nhân giao thiệp với ngươi xem đứng lên thật mệt mỏi à. Từ Khuyết không nhịn được hỏi, cũng không phải sao, đám người kia cả ngày cùng một ít thần thần bí bí sự tình giao thiệp với. Ta đều hoài nghi bọn họ có phải là người hay không. Trương Phương Chính hiếm thấy nhổ nước bọt. Đúng rồi Trương đội, này linh dị cục điều tra đơn vị, là lúc nào thành lập? Lúc trước ta chưa nghe nói qua. Từ Khuyết suy nghĩ hỏi dò một chút liên quan tới linh dị cục điều tra sự tình. Bọn họ à, Trương Phương Chính cau mày. Ta cũng vậy, hồi trước mới nghe nói cái đơn vị này. Nói thật đi, chẳng biết tại sao mấy năm gần đây ra không ít chuyện lạ. Ta ở phòng hồ sơ còn đặc biệt điều tra. Tra được cái gì chưa? Từ Khuyết thoáng cái tò mò. Không có, ta quyền hạn quá thấp, nhưng là nghe Đoạn Khải Chính nói qua liên quan tới cái kia bệnh viện sự tình. Mấy cái hoạt náo, viên bị giết địa phương. Từ Khuyết hiếu kỳ, không sai, kia chung quanh đều bị rót có phù chú tường xi măng mật che lại. Mặc dù hắn không có nói rõ, nhưng là ta phỏng chừng cùng quỷ có liên quan. Ánh mắt của Trương Phương Chính lãnh lệ. Từ Khuyết, người lúc trước nói không sai, trên cái thế giới này, thật có một ít cổ quái đồ vật. Dưới màn đêm, chiếc xe nhanh chóng chạy, làm chạy tới cửa bệnh viện thời điểm, chỉ thấy bên ngoài đã ngừng hết mấy chiếc xe cảnh sát. Ở bệnh viện trong một cái góc, một đám đặc nhiệm vây quanh một cái thứ gì. Bởi vì trời tối, Từ Khuyết cũng không thấy rõ, chỉ có thể cùng Trương Phương Chính chạy chậm đi qua. Còn chưa tới đến bên trong, liền nghe được một tiếng rít, ngăn cản chúng ta, đều phải chết. Sắc mặt của Từ Khuyết biến đổi, là cái kia giọng nói của Lữ Kiều. Cái gì, nàng không phải là đã chết sao? Trương Phương Chính mồ hôi lạnh đầm đìa. Sau đó Từ Khuyết liền thấy một người mặc đạo bào nam tử tay cầm phù chú. Ở trong đám người lúc này quơ múa. Mà trước mặt hắn là phù không đến cái kia bất đảo ông. Ở bất đảo ông bên cạnh, Lữ Kiều hồn phách căm tức nhìn bao vây người nàng. Nghiệt chướng, cút cho ta. Đạo sĩ nổi giận gầm lên một tiếng. Hắn nhìn tuổi tác hơn 60 tuổi, nhưng là không có chút nào thấy lão. Động tác nhanh chóng ném ra phù chú. Lữ Kiều quỷ hồn vừa tiếp xúc phù chú liền kêu thảm một tiếng. Hồn thể ảm đạm, bất quá, bất đảo ông lúc này đột nhiên nới rộng ra răng, nó hình thể đột nhiên trở nên lớn, cùng một cái to bằng đầu người đào ngũ không nhiều, hàm răng bén nhọn giống như cự thú tiền sử. Ăn mày, cứu ta, Lữ Kiều đã không kiên trì nổi, không nghĩ tới, bất đảo ông đột nhiên tiến lên, một cái liền đem Lữ Kiều hồn phách cắn hơn phân nửa. Ăn mày, ngươi, Lữ Kiều thống khổ nhìn bất đảo ông. Hồn phách xé chỗ đau là trên cái thế giới này thống khổ nhất một loại thống khổ. Ngươi đối với ta đã vô dụng, đi chết đi, bất đảo ông vừa nói vừa cắn Lữ Kiều một cái. Ăn ngươi, ta hồn phách là có thể tăng trưởng. Ngươi đã nói chúng ta là thân mật nhất người nhà. Ngươi làm sao có thể đối với ta như vậy? Lữ Kiều thần sắc sợ hãi, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.